Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, bắt sống lão âm hàng. Nhưng mà còn không đợi Obadiah phản ứng, xâm nhập cửa phòng người liền phi tốc rút ra một cái khác súng. Xì, một tiếng, Obadiah đã cảm thấy cánh tay đau xót. Một trận lạnh buốt thuận cánh tay chui vào thân thể, một cái mê muội, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Đạo này thân hình phi tốc hướng phía Obadiah vọt tới, còn không đợi hắn cái kia thân thể hùng tráng ngã sấp xuống, liền cho một thanh đỡ lấy, nhẹ nhàng phóng tới trên ghế. Dư quang quét qua máy vi tính màn hình, chính biểu hiện ra một cái thanh tiến độ. Tranh thủ thời gian tại trên bàn phím một trận cực nhanh thao tác đem hắn hủy bỏ. Chính là một đường khang thị tiềm hành pháp giết tới nơi này Aaron. Aaron bóp rơi đâm vào Obadiah trên cánh tay gây tê châm. Một tay nắm vuốt lão âm hàng cái cằm, xác nhận một cái, lại đem lão âm hàng ngay mặt nhắm ngay đầu vai camera. Đưa tay nhấn một cái chính mình lỗ tai vị trí. Trầm giọng nói ra, tác chiến trung tâm, nơi này là E1, jackpot, giải nhất, thành công bắt được mục tiêu. E1, nơi này là tác chiến trung tâm, mục tiêu thân phận xác nhận, tiến hành rút lui trình tự. Trong tai nghe truyền đến câu sần đáp lời, thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nhưng cũng mang tới một tia kìm lòng không đặng hưng phấn. E1 thu được. Chuẩn bị rút lui giai đoạn, Obadiah lần nữa tỉnh táo lại, vừa mở mắt, lại bị một trận mãnh liệt ánh đèn đong đưa híp mắt nghiêng một cái đầu. Dùng sức chớp mắt mấy cái này mới miễn cưỡng thích ứng tới, mới phát hiện bất quá là phổ thông ánh sáng. Obadiah chỉ cảm thấy đầu não vẫn là hơi có chút mê man. Toàn thân mềm nhũn không làm được gì nói, bên trong miệng lại làm vừa khổ. Ánh mắt, đầu lưỡi động một chút đều khô chát chát thấy đau. Cả người khó chịu không được. Nửa ngày qua đi, Obadiah mới khôi phục tới. Nhìn xem trên người mình, không có bị từng dở trò dáng vẻ. Lại nhìn hai bên một chút đánh giá chung quanh một phen. Lúc này mới nhìn thấy, hắn là thân ở một cái trong phòng thẩm vấn. Hơn nữa chỉ có một mình hắn tại. Obadiah hai tay bị còng bên trên một bộ mang dây xích còng tay. Xuyên qua dài mảnh trên bàn vòng sắt bị khóa lại. Thân đối diện trên tường khảm nạm lấy một khối cực lớn máy ảnh DSL pha lê. Chỉ là so với cục cảnh sát phòng thẩm vấn, nơi này phòng hộ càng thêm nghiêm mật. Cửa phòng đều là kim loại cửa chống trộm. Đúng lúc này, tích, một tiếng điện tử âm thanh vang lên. Cửa phòng lập tức bị mở ra. Obadiah dương mắt nhìn lên, liền gặp được một trước một sau đi tới hai người. Phía trước một người là cái mép tóc tuyến nguy cơ nam tử trung niên, cầm trong tay một cái hồ sơ kẹp. Phía sau hắn người kia cao lớn uy mãnh, phong thần tuấn lãng, cầm trong tay một cái máy tính bảng. Hai người đều là một thân đồ vét dày da, thần tình nghiêm túc, càng là khí thế bất phàm. Obadiah ánh mắt nhất thời chính là ngưng tụ, trong lòng cũng là trầm xuống. Quả nhiên là S-H-I-L-D người sao? Người tới chính là Obadiah trước đó gặp qua một lần câu sân. Cùng đã đổi một thân trang phục Aaron, nào đó tóc đỏ sóng lớn tiểu tỷ tỷ. Black Widow Natasha Romanova vẫn là không có xuất hiện. Xem ra trước đó chui vào hành động, chỉ là tạm thời giúp một lần. Thật có lỗi, Sten tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Cảm giác như thế nào? Coulson hiền lành cười cười. Thật giống như không phải xông vào trong nhà người ta, cho người ta buộc tới chỗ nơi này, mà là tại định ngày hẹn một vị khách nhân. Ngươi cứ nói đi, hai người các ngươi, tại sao muốn đem ta trói đến nơi này đến? Không biết ta là ai sao? Các người S-H-I-L-D dám không nhìn pháp luật sao? Obadiah một mặt phẫn nộ mà hỏi. trong ánh mắt lại tất cả đều là cẩn thận vẻ cảnh giác. Coulson cười tủm tỉm hỏi ngược lại. À, hiện tại ngài tin tưởng chúng ta SHIELD là hợp pháp bộ môn rồi. Ta biết các ngươi, vậy thì thế nào? Bây giờ nói không phải cái này. Mau buông ta ra, không phải vậy ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Coulson vẫn là vẻ mặt ôn hòa, lại nhẫn nại tính tình cùng Obadiah giật vài câu ra. Sau đó đột nhiên nói ra, Sten tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Những thứ này biểu diễn không có chút ý nghĩa nào, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Aaron đi theo mở ra tấm phẳng, ấn mở một cái video văn kiện, bị một đám vũ trang phần tử bắt cóc Tony Stark ứng nhưng trên đó. Obadiah nhất thời sắc mặt một cho, biết chống chế là vô dụng, lại đi theo sắc mặt nhất chuyển, vẻ mặt nghiền ngẫm nói ra, tốt a, đã như vậy, các ngươi muốn thế nào? Coulson thành khẩn đáp, đương nhiên là cứu Tony Stark tiên sinh đi ra. Chúng ta cần ngươi viện trợ. Sten tiên sinh, muốn cứu Tony? Có thể, ta biết Tony rơi xuống, nhưng là muốn cho ta nói. Dựa vào cái gì? Coulson lại không trả lời, mà là nhìn thoáng qua Aaron. Aaron đưa tay điểm hai lần máy tính bảng, hoán đổi đến một cái khác giao diện. Nhìn mấy lần, cau mày thở dài nói ra. Hắn nói câu này là nói dối. Obadiah một mặt ta nhìn các ngươi đang diễn ca kịch khinh thường. Trong lòng cũng là trầm xuống. Nhớ tới một vật, quả nhiên Obadiah liền nghe đối với mặt cái kia, cười đùa tí tưởng, trung niên mép tóc tuyến nói ra. Nhìn ngươi cái phản ứng này, chắc hẳn cũng là nghĩ đến Stark tập đoàn phòng thí nghiệm hàng mẫu chưa chính thức ban bố máy phát hiện nói dối. Obadiah cánh tay ganh đua kính, quả nhiên phát hiện nách bên trên dán một khối đồ vật. Sắc mặt lập tức biến thành 10 phần khó xử. Quả nhiên bọn thủ hạ bên trong ra phản đồ à, hay là Pepper? Đúng thế, Coulson gật đầu nói, bao quát trước đó lộ ra Obadiah hành trình, còn có tập kích Obadiah biệt thự lúc X quang thành tượng máy dò. Còn có cái này thông qua con ngươi, nhiệt độ cơ thể, mạch đập toàn bộ phương vị quan trắc máy phát hiện nói dối. Đều là Pepper Potts cung cấp Stark tập đoàn chưa công bố phòng thí nghiệm sản phẩm mới. Pepper Potts bản nhân cũng tại máy ảnh DSL thủy tinh mặt khác trong phòng viện trợ thao tác máy phát hiện nói dối. Trước đó Coulson hỏi Obadiah nhiều như vậy vấn đề, cũng là đang vì máy phát hiện nói dối hiệu chỉnh các hạng cơ bản tham số. Nhưng mà Coulson trong thanh âm lại không cái gì đắc ý. Dù sao Obadiah trả lời là nói rõ hắn cũng không biết Tony Stark hiện tại vị trí cụ thể. Như vậy chỉ có từ tài chính hướng chảy cùng thông tin ghi chép loại hình phương diện vào tay. Nhìn xem có thể hay không tại Pepper Potts viện trợ dưới điều tra ra cái gì. Sau đó chính là đối với Obadiah tiến hành toàn diện tra rõ. Tony Stark mới là căn bản. Hiện tại cũng không phải thẩm vấn Obadiah vấn đề khác thời điểm. Ngay tại Aaron đè ép dựa vào còng tay Obadiah, cùng Coulson cùng đi ra khỏi căn phòng thời điểm, máy ảnh DSL pha lê đối diện căn phòng cửa phòng cũng đi theo mở ra. Trải lấy tóc vàng cao đuôi ngựa Pepper Potts từ trong phòng vọt ra, nổi giận đùng đùng hướng về Aaron bên này đi tới, vang lên một trận dồn dập giày cao gót dẫm thanh âm. Pepper Potts hiện ra sắc mặt tràn đầy tức giận, nhưng cũng có một tia bi thương và mê mang. Hung hăng trừng mắt Obadiah, lạnh giọng hỏi, vì cái gì? Obadiah cũng là một trận mê mang cùng vẻ hồi ức, tiếp lấy xúc động cười một tiếng, ngươi mới theo Tony mấy năm, ngươi lại biết cái gì? Bất quá ta vẫn phải nói, làm rất tốt, Pepper, Tony quả nhiên không có chọn lầm người, 333 tương đương, một tiếng vang giòn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,